Sau khi pháo hôi ác độc trọng sinh. Chương 200. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Beta, Iris. Có lẽ vì thái độ của Lệ Khiếu Hằng quá thản nhiên bình tĩnh. Sau khi các phóng viên hai mặt nhìn nhau, cũng không cảm thấy có gì không đúng. Phóng viên của Phi Tấn Giải Trí còn cực kỳ chu đáo giúp vãn hồi tôn nghiêm của hai vị tổng tài. Không ngờ lại có thể dùng cách này để đặt tên trang web. Vậy nên Lệ Tổng ngài và Đào Tổng của chúng tôi đều là thật sự không biết cách đặt tên sao? Đào Tổng của chúng tôi. Lệ Tổng ngồi ở phía trên cao trong cuộc họp báo. Thoáng nhìn xuống những nhân viên nhỏ bé của công ty Đào Tổng. Cười ấm áp nói. Cũng không phải là không biết cách đặt tên. Chỉ là muốn cho thế giới bên ngoài thấy sự chân thành trong thái độ hợp tác của Tư Bản Khiếu Hằng và Web Phi Tấn. Trên thực tế, về mặt hợp tác kinh doanh, nếu hai công ty hợp tác thành lập một công ty mới thì công ty mới thường sẽ được đặt theo tên của hai công ty kia. Đặc biệt là liên doanh giữa Hoa Hạ và nước ngoài. Cách đặt tên này rất phổ biến trong lĩnh vực thương nghiệp. Chẳng qua là có rất ít công ty được đặt theo họ của sếp tổng hai bên. Các truyền thông ngồi ở phía dưới tưởng tượng thử, nếu đặt tên là Web Khiếu Hằng Phi Tấn, Web Phi Tấn Khiếu Hằng, Web Khiếu Phi, Web Tấn Hằng, không có cái tên nào là giống với các nền tảng mua sắm trực tuyến. Sau khi suy nghĩ kỹ, quả nhiên cái tên Web Lệ Đào phù hợp hơn, không chỉ dễ đọc, nghe cũng rất may mắn, mà còn có thể công bố họ của hai cổ đông lớn của Web Lệ Đào. Với thế giới bên ngoài, tạo thành một mô hình ba chân. Ngay khi mọi người nhìn thấy cái tên này là có thể liên tưởng đến ba công ty. Thậm chí nếu nghĩ xa hơn, còn có thể nghĩ tới tập đoàn phong hành của Lệ gia. Chỗ này tác giả ghi là Web Phi Tấn, nhưng đang nói về Web Lệ Đào nên mình sửa lại. Nghĩ vậy, đặt tên là Web Lệ Đào thực sự là một cách tuyên truyền hiệu quả mà không tốn chi phí. Lệ Khiếu Hằng là sinh viên khoa học tự nhiên. Anh đương nhiên không hiểu lối tư duy thả ngựa trung nguyên của sinh viên khoa văn. Có phóng viên Phi Tấn Giải Trí cố tình dẫn dắt. Phóng viên truyền thông nhanh chóng bổ sung thêm bí mật thương nghiệp trong quá trình đặt tên Web Lệ Đào mà ngay cả bản thân Lệ Khiếu Hằng cũng không biết. Vì thế sau khi cuộc họp báo kết thúc, Lệ Khiếu Hằng kêu trợ lý tìm kiếm những bình luận có liên quan trên mạng thì thấy các truyền thông kinh tế tài chính lớn đều nhất trí khen ngợi phương pháp tiết kiệm chi phí của Web Lệ Đào. Ngay cả các phương tiện truyền thông giải trí tin đồn đăng bài báo sau cuộc họp báo cũng tập trung vào hai vị tổng tài bá đạo cấp bậc Kim Cương Vương Lão Ngũ. Đương nhiên cũng có một số phương tiện truyền thông tin đồn lớn gan được truyền cảm hứng, lén bàn tán về những ân oán hào môn của Lệ gia thủ đô. Cuối cùng dựa vào chuyện Lệ Khiếu Hằng tuổi còn trẻ đã tự lập môn hộ, kết luận rằng con trai cả của Lệ gia bị xa lánh trong gia tộc. Thậm chí giữa cha con còn có khúc mắc. Người xưa có câu người nhà trời không có cha con. Bây giờ xem ra đứng trước lợi ích khổng lồ, hào môn cũng không có tình thân. Lệ Khiếu Hằng nhìn tên tờ báo lá cải. Phát hiện tờ báo lá cải này thế mà lại là một nhà báo nhỏ ở Hương Thành. Quả nhiên paparazzi Hương Thành cái gì cũng dám nói. Sau khi cuộc họp báo kết thúc, Web Bullet Screen đã kịp thời đăng tải phần đầu tiên của phim phóng sự kháng chiến cựu chiến binh không bao giờ chết của Vô Xuyên Không Thành Quân. Sau đó Web Phi Tấn tiến hành ghim tuyên truyền lên top theo thời gian thực. Có rất nhiều cư dân mạng, nói chính xác là nhóm fan trung thành của Đào Mộ. Sau khi xem cuộc họp báo của Web Lệ Đào, một số đã đến Web Lệ Đào để mua. Một số khác thì đến Web Bullet Screen để xem phim phóng sự. Nhờ có gần 200 triệu người dùng đã đăng ký Web Phi Tấn, Web Lệ Đào vừa ra mắt được 24 giờ đã có mức giao dịch vượt quá 100 triệu. Hầu hết các đơn giao dịch này đến từ các học sinh và tân sinh viên sắp khai giảng. Đào Mộ đã học hỏi phương pháp đẩy mạnh tiêu thụ của nền tảng mua sắm trực tuyến ở thế hệ sau. Trực tiếp tung ra gói quà tựu trường trong thời gian khuyến mãi mùa tựu trường. Bên trong bao gồm các loại sách báo văn phòng phẩm và tài liệu học tập cho từng lớp. Cũng như các đồ dùng sinh hoạt hàng ngày mà tân sinh viên cần khi đi báo danh. cậu còn hợp tác với tạp chí thời trang và một số thương hiệu mỹ phẩm giá cả phải chăng? Dễ sử dụng để đẩy mạnh tiêu thụ túi đựng mỹ phẩm dành cho người mới bắt đầu. Đồng thời đảm bảo rằng tất cả mỹ phẩm đều là hàng chính hãng. Giúp các bạn sinh viên có thể được hưởng mức giá tốt nhất. Đương nhiên cũng có người không có hứng thú với chuyện mua. Sau khi thấy link được ghim trên top web Phi Tấn, bọn họ nhấp chuột vào video phim phóng sự, trực tiếp khiến số lượt xem của Vô Xuyên Không Thành Quân cũng vượt mắt 1.000 vạn trong vòng 24 giờ. Tuy nhiên, chính hoạt động siêu tầm tiểu luận, đối thoại 1937, do web Phi Tấn tổ chức đã đẩy ảnh hưởng của bộ phim phóng sự kháng chiến này lên toàn Internet. Năm 2009, sức mua 1 vạn nhân dân tệ vẫn rất đáng kể. Thậm chí ở một số huyện thành nhỏ tiến 18, mức lương hàng năm của một nhân viên bình thường cũng chưa chắc có thể đạt tới 1 vạn nhân tệ. Trước phần thưởng hậu hĩnh, cư dân mạng luôn ngâm mình trên web Phi Tấn lập tức bị cám dỗ. Học sinh của các trường cấp 1, cấp 2 và cấp 3 đã xem hoạt động siêu tầm tiểu luận này thành mệnh đề để viết văn. Sinh viên và nghiên cứu sinh, thậm chí là các sinh viên học lên tiến sĩ cũng xem hoạt động siêu tầm tiểu luận này thành làm luận văn tốt nghiệp và báo cáo nghiên cứu. Các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp đã đăng những bức ảnh và video mà họ thu thập được về lịch sử kháng chiến lên mạng. Ngay cả tộc đi làm hay các nhân viên công vụ đã về hưu cũng tham gia hoạt động dưới hình thức viết hồi ký. Năm 2009 vốn là năm kỷ niệm 60 năm thành lập nước Hoa Hạ. Chính phủ cũng rất coi trọng hoạt động quốc khánh năm nay. Ví dụ, buổi diễn tập duyệt binh bắt đầu sớm hơn. Nhưng ngoài ra, phía chính phủ cũng đang tìm mọi cách tiến hành hình thức tuyên truyền khác. Muốn để nhiều người, đặc biệt là giới trẻ hiểu về lịch sử Tổ quốc, Mạnh Tề đại diện web Phi Tấn đã chủ động liên hệ với các quan chức phía chính phủ. Đề xuất hoạt động du lịch, cựu chiến binh du lịch 3 ngày đến thủ đô để xem duyệt binh. Rất phù hợp với ý tưởng của chính phủ. Trên thực tế, phía chính phủ cũng đang chú ý đến web Phi Tấn. Mặc dù web Phi Tấn mới thành lập chưa được bao lâu, nhưng đã liên tiếp tổ chức chụp ảnh quân phục chào mừng quốc khánh, thành lập quỹ từ thiện cô nhi và người già neo đơn, giúp tập đoàn Thẩm Thị quảng bá kho gen dành cho những đứa trẻ thất lạc. Thậm chí sau đó còn hợp tác với Tư Bản Khiếu Hằng, công nghệ Skynet và Bộ Công an để tạo ra hệ thống Skynet, dùng thái độ tích cực để phát huy năng lượng tích cực. Kể cả ý tưởng mời cựu chiến binh đến thủ đô xem duyệt binh và thành lập quỹ từ thiện cựu chiến binh kháng chiến cùng Tư Bản Khiếu Hằng lần này cũng rất hay. Có thể nói, trong mắt phía chính phủ, web Phi Tấn đã trở thành doanh nghiệp quốc gia mới nổi nhất đáng được công chúng biết đến. Web Phi Tấn đã giành được thêm hảo cảm của phía chính phủ. Kỳ thật trong việc quản lý kinh doanh hàng ngày cũng nhận được nhiều ưu đãi và quan tâm về chính sách. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến Mạnh Tề cực kỳ ủng hộ các ý tưởng của Đào Mộ. Bây giờ đã là cuối tháng 8. Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến ngày Quốc Khánh. Thời gian rất gấp rút. Nếu phía chính phủ cảm thấy ý tưởng mời cựu chiến binh đến chung vui với đất nước rất hay, sẽ lập tức báo cáo ý tưởng này lên trên. Cuối cùng thậm chí đến tai Thiên Tử, thủ trưởng số 1 đích thân đưa ra quyết định cuối cùng. Còn chính miệng nói, web Phi Tấn là trang web riêng của Hoa Hạ chúng ta. Có thể dẫn đường giới trẻ phát huy năng lượng tích cực. Là một doanh nghiệp quốc gia mới nổi xuất sắc. Khi tin tức truyền đến web Phi Tấn, toàn bộ web Phi Tấn đều trong trạng thái phấn khích. Ngay cả các lập trình viên ở bộ phận kỹ thuật cũng dừng lập trình. Cả đám mơ mơ hồ hồ rời khỏi bộ phận kỹ thuật. Đòi Mạnh tổng tăng lương cho mọi người. Khắp chốn đều ăn mừng. Mạnh Tề có thể làm gì bây giờ? Đương nhiên là vui vẻ tăng lương cho toàn bộ nhân viên. Trực tiếp trả 3 tháng lương hàng tháng coi như tiền thưởng. Cùng lúc đó, Đào Mộ đang ở trụ sở Long Đằng Giải Trí, bàn bạc với Lạc Hy về việc quyên góp toàn bộ số tiền thu được từ Huyết Nhục Trường Thành cho quỹ từ thiện cựu chiến binh kháng chiến. Đào tổng hợp tác với Long Đằng Giải Trí chúng tôi lâu như vậy. Đây là lần đầu tiên đến office building của Long Đằng Giải Trí đúng không? Lạc Hy bước ra từ sau bàn làm việc, mời Đào Mộ ngồi lên sofa, cười hỏi, cà phê hay trà, nước lọc là được. Đào Mộ rất vất vả mới làm xong một đống chuyện lớn. Tối nay còn muốn đánh một giấc, nên không muốn uống cà phê hay trà. Lạc Hy mỉm cười, nhờ thư ký rót nước khoáng. Hòa Nhã nói, Đào Tổng là một vị khách ít đến. Tôi thấy gần đây cậu rất bận rộn hô mưa gọi gió. Không biết Long Đằng Giải Trí chúng tôi có cơ hội tiếp tục hợp tác sâu sắc hơn với Web Phi Tấn hay không? Đào Mộ uống nửa ly nước khoáng, thản nhiên nói, không phải chúng ta vẫn luôn hợp tác sao? Tôi đang nói về việc hợp tác bên ngoài giới giải trí. Lạc Hy hơi mỉm cười, nói đầy ẩn ý. Ví dụ như cậu hợp tác với Tư Bản Khiếu Hằng sáng lập nền tảng mua sắm trực tuyến Web Lệ Đào. Phản hồi cực kỳ tốt. Không biết cậu có hứng thú hợp tác với Long Đằng Giải Trí chúng tôi? Cũng tạo ra một nền tảng giao dịch trực tuyến cho các thiết bị ngoại vi của Minh Tinh. Hay không? Thiết bị ngoại vi của Minh Tinh, Minh Sinh Châu Biên. Mình cũng không biết gọi vậy đúng không nữa. Nhưng cha Baidu có nói những đứa này không phải do Minh Tinh sản xuất. Cũng không phải do các công ty của người nổi tiếng sản xuất. Chẳng hạn như lịch để bàn, gối, cốc, sổ ghi chú, ô, bưu thiếp, v.v. Bất cứ thứ gì có thể tùy chỉnh bằng hình ảnh của Minh Tinh đều có thể được gọi như vậy. Thành thật mà nói, Long Đằng Giải Trí chúng tôi ký hợp đồng với không ít nghệ sĩ. Trong đó cũng có những đại minh tinh hạng 1 hạng 2. Nhưng như cậu cũng đã biết, những minh tinh ở nội địa chúng ta hoạt động không tốt ở phần ngoại vi. Trừ những lúc ca sĩ tổ chức concert và bán vật phẩm tiếp ứng hay phát hành album mới. Ngoài những lúc đó căn bản không thể khai thác được sức mua từ fan. Doanh số bán thiết bị ngoại vi của một số minh tinh hạng nhất hạng 2 thậm chí còn không bằng những nghệ sĩ bước ra từ chương trình bình chọn. Tuy nhiên, các hoạt động dẫn chương trình cụ thể của chương trình bình chọn đều do Web Phi Tấn một tay xử lý. Lạc Hy phát hiện Web Phi Tấn đang hoạt động tốt hơn các công ty giải trí như bọn họ trong lĩnh vực này. Tôi nghe nói Đào Tổng đặc biệt cử người đến nước Hàn để học hỏi kinh nghiệm quay phim truyền hình tần thời Thượng Phong Vân. Không thể không thừa nhận, nền kinh tế fan và văn hóa thần tượng của nước Hàn luôn tốt hơn chúng ta. Vì vậy tôi muốn hỏi Đào Tổng xem cậu có muốn hợp lực để khai quật nền kinh tế fan trong nước hay không? Đào Mộ không khỏi kinh ngạc liếc nhìn Lạc Hy, cười nói, ý tưởng của Lạc Tổng rất hay. Tiền tài động lòng người mà. Lạc Hy hơi mỉm cười, còn nói thêm, đúng rồi, không biết vì sao hôm nay Đào Tổng lại đến đây? Là vì việc chia lợi nhuận của Huyết Nhục Trường Thành. Đào Mộ không muốn lãng phí thời gian, đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp kể lại kế hoạch quyên góp và hưởng lợi từ việc thành lập quỹ cựu chiến binh kháng chiến. Quả nhiên như Lệ Tổng đã đoán, sau khi nghe được ý tưởng của Đào Mộ, Lạc Hy căn bản không suy nghĩ nhiều đã trực tiếp nói. Ý tưởng này rất hay, tôi rất ủng hộ quyết định của Đào Tổng. Lạc Hy hơi dừng lại một chút, hơi mang theo ý trêu chọc. Web Phi Tấn là doanh nghiệp mới nổi xuất sắc của quốc gia được thủ trưởng số 1 chỉ định. Là đối tác của Web Phi Tấn, Long Đằng Giải Trí chúng tôi đương nhiên cũng phải theo kịp. Thật không dám giấu giếm, cha của tôi sau khi biết được chuyện này còn cố ý gọi điện cho tôi. Muốn mời cậu đến nhà làm khách, thuận tiện trao đổi chuyện tập đoàn Lạc Thị cũng muốn quyên góp một khoản tiền cho quỹ từ thiện cựu chiến binh kháng chiến. Đào Mộ lập tức cười nói, tôi nhớ chủ tịch Lạc là quân nhân đã về hưu. Ông ấy chắc chắn sẽ có tình cảm đặc biệt hơn với những người đó trong giai đoạn lịch sử đó. Lạc Hy mỉm cười, đang định nói gì đó thì có văn phòng bị đẩy. Rầm, một tiếng, có người tức giận hét lên. Lạc Hy, chị dựa vào đâu cấm nghệ sĩ công ty đến dự tiệc của tôi? Lời còn chưa dứt, Lạc Dương nổi giận đùng đùng xông tới. Kinh ngạc nhìn Đào Mộ đang ngồi ngay ngắn trên sofa. Đào Mộ, sao cậu lại ở đây? Cách Trương.